Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1734. Góc truyện audio.com, khách tới nhà. Cô còn chưa kịp ngẩng đầu, liền nghe được Tống Niếp Niếp một bên mở to mắt to nói, "A, là cái anh trai cao cao kia." Trầm Mộc Bạch dọa đến hạt dưa hấu đều nuốt xuống, khụ khụ khụ. "Cảm ơn gì?" Tiếng nói trầm thấp giàu có tư tính vang lên, Tịch Chiến mặt mày lộ vẻ cười nhìn sang. Cô không khỏi đứng lên, hơi mở tròn đôi mắt, trên người cậu là chuyện gì xảy ra? Tống Mẫu nói, thất thất đi gian phòng tìm một bộ quần áo lúc ba con tuổi còn trẻ mặc. Bà lại một mặt tự ái nhìn về phía nam sinh, trong nhà cũng không có quần áo những người khác, cháu không ngại đi. Tịch Chiến lắc đầu, mỉm cười nói, gì khách khí. Đợi đến Tịch Chiến đi đổi quần áo, Trầm Mộc Bạch một mặt mơ hồ bị Tống Mẫu gọi đi phòng bếp. Đứa nhỏ này hình như là, cùng người trong nhà nháo mâu thuẫn gì. Trầm Mộc Bạch chờ chút, mẹ lại nói cái gì, người trong nhà. Tống Mẫu giận dữ nói, đúng vậy, Trầm Mộc Bạch, hắn không phải không cha không mẹ sao? Nhìn người phụ nữ hiển nhiên đã quên đi có chuyện này rồi, cô yên lặng đem lời nói nuốt trở vào. Tịch Chiến thời điểm đi ra, đã đổi lại quần áo sạch. Tống cha là người tương đối nho nhã, lúc tuổi còn trẻ quần áo cũng là loại tương đối sạch sẽ nhã nhặn, mặc dù cùng Tịch Chiến quần áo ngày bình thường mặc phong cách hoàn toàn tương phản, nhưng là không thể phủ nhận có loại người là thiên sinh móc treo quần áo. Tống Mẫu cười tủm tỉm nói, vóc người tốt, mặc cái gì đều dễ nhìn. Tống Niếp Niếp ngửa mặt lên, mắt to tròn lưu lưu nhìn qua, đại ca ca, dung mạo anh thật cao nha, về sau Niếp Niếp cũng phải dáng dấp cao như vậy. Nam sinh tóc đen xoay người vuốt vuốt đầu cô bé. Tống Mẫu phơi cười, ba người cùng một chỗ ở phòng khách ăn dưa. Trầm Mộc Bạch nói, chẳng lẽ cậu không có cái gì muốn cùng tôi giải thích sao? Tịch Chiến một mặt bình tĩnh, lớp phó học tập chỉ là chuyện nào? Cô nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói, đương nhiên là chuyện trong bệnh viện kia. Tống Niếp Niếp mở to mắt to cầm dưa hấu trong tay, lặng lẽ meo meo thăm dò tới. Tịch Chiến khẽ rũ tầm mắt xuống, thản nhiên nói, nếu như em chỉ là chuyện kia trong lòng tôi, ông ta và nữ nhân kia sau khi kết hôn, liền đã không phải ba tôi. Trầm Mộc Bạch có chút ngốc thì ra nam chính còn có một đoạn sinh hoạt gian khổ không muốn người bía như vậy, tê cô nhìn bên mặt đối phương, trong lòng lại có ném một cái ném không đành lòng như vậy. Nhưng là nghĩ đến chuyện trong bệnh viện vẫn có chút buồn bực nhỏ cho nên nói cậu là cố ý. Tịch Chiến hừ cười một tiếng nói, chẳng lẽ lớp phó học tập đem đầu tôi đập vỡ không phải sự thật. Trầm Mộc Bạch không phản đối, cô yên lặng đem dưa hấu bỏ vào bên trong bụng. Tống Mẫu lúc này từ trong phòng bếp đi ra, nghi ngờ nói cái gì đập vỡ. Trầm Mộc Bạch nhất thời khẩn trương lên, tranh thủ thời gian quay đầu lại nói, mẹ không có gì, chúng con đang nói học tập. Không phải, chị đang nói láo. Tống Niếp Niếp nãi thanh nãi khí nói, đầu đại ca ca thì ra là bị chị đánh vỡ, đau quá, hô hô. Trầm Mộc Bạch, cô hiển nhiên không có ý thức được trong ba người sẽ xuất hiện một cái phản đồ, tên phản đồ kia vẫn là em gái ruột nhà mình, nhất thời mơ hồ. Tống Mẫu ngẩn người, ngay sau đó mỉm cười nói, thất thất tới, mẹ có chuyện cùng con nói. Không hề nghi ngờ, về sau chính là một trận giáo dục. Trầm Mộc Bạch bỗng nhiên cơm tối ăn đến rất là biệt khuất, không riêng gì bởi vì cực lực ẩn tàng bí mật cứ như vậy bị Tống Mẫu phát hiện, cũng bởi vì Tịch Chiến đêm nay muốn ở tại nhà cô. Cách chương.